Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, Vương gia Vương Kính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, trước cầm chuyện này giải quyết. Sau đó mới nói cho trái đất hợp tác sự việc. Theo Vương Hồng Sinh lời nói rơi xuống, chàng này liên quan tới vô tận hải vực cùng trái đất hợp tác hội nghị trực tiếp tuyên bố chấm dứt ở đây, lấy Vương Hồng Sinh cầm đầu ba tên quý tộc đứng dậy trước một bước rời đi. Trên mặt căn bản không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt cao hứng. Ai, đây cũng là cần gì chứ? Thạch Hải một tiếng thở dài, trong giọng nói hiển lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Xem ra hắn vậy không nghĩ tới sự việc sẽ làm đến bộ dáng bây giờ. Đa tạ Lý đại nhân ngài giúp đỡ. Lưu Kiệt đứng dậy, đi tới Lý Gia Quốc bên người hơi khom người hơi biểu cảm ơn. Đối với trước ở hội nghị trong Lý lão thái độ, trình độ nhất định là giúp hắn bận rộn. Nếu là mới vừa rồi liền Lý lão bên này cũng không có bất kỳ hòa hoãn đường sống. Như vậy có khả năng rất lớn. Mình chuyến này vô tận hải vực cuộc hành trình mưu cầu hợp tác sự việc sẽ phó mặc sự đời. Đây cũng không phải Lưu Kiệt muốn thấy được kết quả. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta cũng là vì vô tận hải vực tương lai lo nghĩ. Nếu như sự việc thật xem ngươi nói như vậy nghiêm trọng, sợ rằng cái thứ tư thế kỷ đã hoàn toàn mở ra. Vẫn là câu nói kia. Muốn hợp tác. Trái đất các người được lấy trước ra một chút hợp tác thành ý và sự thật chứng cớ đi ra ngoài. Lý, lão nhìn Lưu Kiệt, đem trong lòng mình những ý nghĩ này nói ra. Cùng trước kia hắn ở trong hội nghị nói giống nhau như đúc. Đây cũng là hắn cho rằng lẫn nhau hai bên có thể đạt thành hợp tác trước đề ra. Lý lão đứng dậy, ở ngoài ra hai tên quý tộc vây quanh hướng cửa phòng họp đi tới. Đi tới một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, vừa quay đầu nhìn về phía Lưu Kiệt. Bất quá đầu tiên, ngươi vẫn là đem ngươi dưới mắt chuyện này giải quyết đi. Nếu không hết thảy đều là uổng phí. Dẫu sao họ Vương lão gia nhưng mà một cái tì vết nào phải trả ngươi. Nói xong, lấy Lý lão cầm đầu mọi người trực tiếp biến mất ở phòng họp bên trong. Chỉ để lại một đám phái bảo thủ đội ngũ. Mà những người này ngựa, không giống tự do phái phân là Vương gia và Lý gia hai gia tộc lớn. Đang ngồi những quân nhân này rõ ràng cho thấy nghe theo Thạch Hải và Thạch Thiên nói. Cũng sẽ không tồn tại bất kỳ ý kiến lên khác nhau. Một điểm này là trước lúc đến nơi này Lưu Kiệt cũng đã trước thời hạn hỏi thăm tốt biết được một chuyện. Xem tới trái đất cùng vô tận hải vực muốn đạt thành chân chính quan hệ hợp tác. Mình liền được đầu tiên giải quyết Vương Hồng Sinh bên này. Nếu không lấy Vương Hồng Sinh địa vị, coi như miễn cưỡng đáp ứng đạt thành hợp tác, Lưu Kiệt nơi này vậy cũng không dám bảo đảm sau này Vương Hồng Sinh ở tương lai sẽ không xuất. Hiện cái gì yêu con bướm, đó không phải là hắn muốn thấy được sự việc. Thạch quan chỉ huy, ta muốn hỏi một chút cái này anh Linh sân đấu kết quả là cái đồ chơi gì? Sân tỷ võ sao? Quyết định chủ ý muốn giải quyết Vương Hồng Sinh bên này sau đó. Lưu Kiệt một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía phái bảo thủ người lãnh đạo Thạch Hải. Nhớ tới trước mọi người nghe được Vương Hồng Sinh nói lên anh Linh sân đấu thời điểm mặt của mọi người sắc, lúc này cũng là nhân cơ hội này mở miệng hướng Thạch Hải hỏi. Chẳng lẽ cái này anh Linh sân đấu có cái gì cùng người khác không cùng không chỗ? Nếu không mọi người làm sao sẽ làm ra như vậy phản ứng? Anh Linh sân đấu là chủ thành bên trong quy cách cao nhất một cuộc tỷ thí. Nhưng lại không chỉ có chẳng qua là một cuộc tỷ thí. Sở dĩ gọi là anh Linh sân đấu là bởi vì là đối chiến hai bên trước khi tỷ thí thường thường lập được trọng yếu đánh cuộc. Mà một khi có kết quả, vô luận vậy một khối đều phải vô điều kiện tuân thủ ước định này. Nếu không thì phải bị toàn bộ vô tận hải vực năng lực người đuổi giết. Tựa hồ là đã sớm đoán được, Lưu Kiệt sẽ như thế hỏi. Thạch Hải đã sớm kịp chuẩn bị, đem liên quan tới anh Linh sân đấu tất cả mọi chuyện từng cái nói ra. Anh Linh sân đấu, trên thực tế cũng chính là hướng triều đại tổ tiên lập được lời thề. Tiến hành một tràng quyết đấu à, thật là không nghĩ tới. Vương Hồng Sinh vậy mà sẽ hướng một mình ngươi người ngoài nói lên như vậy yêu cầu. Xem ra hắn thật vẫn xem ngươi có chút không đúng đường à. Ngươi có thể phải cẩn thận. Một bên Thạch Thiên bổ sung nói. Đồng thời vậy lên tiếng nhắc nhở Lưu Kiệt một phen. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt trong lòng đối với Thạch Hải Thạch Thiên hai người hảo cảm không khỏi lại tăng lên mấy phần. Thạch Thiên nói quả thật không sai. Mình chỉ là một từ trên trái đất tới người ngoại tộc. Hai người như thế nhắc nhở mình, cũng coi là đối với mình trình độ nào đó quan tâm. Dẫu sao bây giờ bọn họ hai bên bây giờ cũng không có bất kỳ quan hệ. Vương Hồng Sinh nếu đã nói, vậy ngươi liền mình cẩn thận đi. Có thể đại biểu vương gia người xuất chiến, tuyệt đối là đứng đầu nhất người xuất sắc. Dù là chỉ có cấp 9, Thạch Hải nhìn một cái Lưu Kiệt, một lần nữa dặn dò, hẳn không có vấn đề đi. Coi như vương gia phái ra Vương Kính cái thằng nhóc đó. Tối thiểu chắc có một sức đánh một trận đi. Tiểu tử này thực lực chúng ta đều là xem đã gặp. Vương Kính, từ Thạch Thiên trong miệng biết được danh tự này. Lưu Kiệt nhìn một chút đem Vương Kính danh tự này ghi xuống. Có thể có được Thạch Thiên Thạch Hải hai người đồng ý. Xem ra cái này gọi là Vương Kính người tuyệt đối không phải cái gì hạng người bình thường. Chẳng lẽ cái này Vương Kính chính là vương gia phải phái đi ra và ta một khối tiến vào anh linh sân đấu người. Tên này cũng là cấp 9. Lưu Kiệt làm bộ như một mặt dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Nếu có thể từ trong miệng hai người hơn đạt được một ít liên quan tới cái này Vương Kính tin tức. Đối với hắn mà nói vẫn là hết sức có lợi. Người chỉ cần biết Vương Kính ở chủ thành bên trong có mạnh nhất cấp 9 thước hiệu là được. Còn như những thứ khác. Có thể cũng đừng nghĩ trước từ hai người chúng ta trong miệng bộ xảy ra cái gì. Vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất, đối với ngươi mảnh đất này cầu tới cổ quái tiểu tử. Có lẽ cuộc chiến đấu này thật vẫn rất có mấy phần theo dõi. Là một vị tuổi tác đã cao ông già, Thạch Thiên lại làm sao sẽ nghĩ không tới Lưu Kiệt ý tưởng. Trực tiếp đem lời đề chung kết. Lại là không có tiết lộ bất kỳ hữu dụng tin tức. Thật tốt đánh, vô tận hải vực có thể hay không và trái đất hợp tác. Liền xem thằng nhóc ngươi lần này biểu hiện, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Thạch Hải hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Lưu Kiệt. Nói xong chính là đi ra ngoài cửa. Hội nghị đã kết thúc, đã không có lưu lại nữa cần thiết. Xem bộ dáng là hồi đi căn cứ đi. Trừ qua Vương Hồng Sinh trở ra, bao gồm Lý Gia Quốc ở bên trong, đều là để lộ ra đối với và trái đất bây giờ hợp tác ý hướng đi ra ngoài. Thạch Hải nói vậy quả thật không có sai. Lần này anh Linh sân đấu thắng thua, thật liền quan hệ đến tại lần này đàm phán hợp tác hay không kết quả. Áp lực một lần nữa đi tới Lưu Kiệt bên này. Vương Kính, vượt qua lãnh vực dưới không địch. Mạnh nhất cấp 9, trong đầu suy nghĩ trước Thạch Hải hai người nói liên quan tới cái này Vương Kính tin tức. Lưu Kiệt trong lòng ngầm tối tăm tỉ đấu nói, mạnh nhất cấp 9, có cái tước hiệu này, muốn đến cái này Vương Kính thực lực tuyệt đối là đạt tới đứng đầu cấp 9 thực lực. Chính là không biết hắn cái này mạnh nhất, nếu là đối với mình mạnh nhất quy luật. Kết quả ai mới là hai giới bên trong chân chính mạnh nhất cấp 9 đâu? Dĩ nhiên, Lưu Kiệt trong lòng đã có câu trả lời. Cái này mạnh nhất, chỉ có thể là hán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-cuoc-nối-song-vin-noi-din-vin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.